Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1742, ngẫu nhiên ở trên trời hóng mát cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời mới mọc không giới hạn biển mây, tại tia nắng ban mai bên trong bị nhiễm lên màu vàng kim nhàn nhạt, tinh thần cùng trăng sáng đã biến mất, xanh thẳm bầu trời phảng phất giống như có thể đụng tay đến. Lạc Xuyên hai tay chống lấy thạch lan, híp mắt nhìn mặt trời mọc. Không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác bên dưới vách núi mới biển mây giống như có chút động tĩnh, sau đó đem nửa người trên dò ra thạch lan, hướng về phía dưới nhìn lại. Một giây sau, cuồn cuộn không thôi vân vụ bỗng nhiên từ giữa đó nhô lên, dường như có đồ vật gì muốn theo bên trong lao ra. Lạc Xuyên còn không có kịp phản ứng, một đạo so cầu vồng còn muốn trói lọi cái bóng xé rách thật dày biển mây, trên thân mang theo hết lần này tới lần khác lưu lại vân vụ trực tiếp dán vào Lạc Xuyên cái mũi bay qua. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến lông vũ mặt ngoài lưu truyền quang mang. Không có ngoài dự liệu, to lớn khí lưu tùy theo cuốn tới, mang tới trùng kích không gì sánh kịp. Nào đó xem náo nhiệt lão bản trực tiếp theo thạch lan bên cạnh cắm xuống dưới. A, lão bản tốt giống rơi xuống. Tiêu Tử Nguyệt bưng bít lấy tóc không bị thổi loạn, chú ý tới Lạc Xuyên không trong mây biển. Ừm, Tiêu Tử Yên gật gật đầu, căn bản không thèm để ý. Vãn Thường, người nói ta đập video có thể có bao nhiêu điểm tán nha. Cố Vân Hy cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, ngày bình thường sẽ ở phía trên chia sẻ ít đồ. Ta cũng muốn đi bay một lát. An Vi Nhã nhìn qua có chút nóng lòng muốn thử, bất quá cân nhắc đến Lăng Vân cuộc sống trong học viện, vẫn là đè xuống xung động trong lòng. Nào đó lão bản theo bên vách núi rơi xuống không có gây nên bao nhiêu động tĩnh, đại đa số người cũng liền nhìn qua, liền tiếp theo mỗi người sự tình. Hoàn toàn chính xác không có gì đáng giá chú ý, chẳng lẽ còn có thể ngã chết. Rất nhanh, một đạo khắc xích kim sắc bóng người cũng xuyên qua biển mây, thẳng tắp phóng hướng thiên hư không, Lạc Xuyên chỉ có đầu lộ tại lông vũ bên ngoài, tóc bị thổi làm hướng về sau dựng ngược. Quảng cáo, Lạc Xuyên hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, rất kích thích. Cùng trước đó tại An Vi Nhã trên lưng thời điểm là hoàn toàn cảm thụ bất đồng, trên lưng rộng lớn đến cùng quảng trường nhỏ không sai biệt lắm, liên tục điểm gió lạnh đều thổi không đến, không có cảm giác gì. Huyền Tước cũng không có cùng dùng linh lực cách trở hàn phong, hoàn toàn là bản thân tại hiện trường phi hành thể nghiệm, trên lưng lông vũ rất ấm áp, Lạc Xuyên cảm thấy mình có thể dưỡng một cái, bình thường không có việc gì thì đi ra bay lên chơi. Chờ Lạc Xuyên tóc triệt để định hình về sau, Huyền Tước cuối cùng kết thúc vui chơi, chậm rãi rơi vào trên vách đá. Lạc Xuyên theo nàng trên lưng chậm rãi đáp xuống, sờ sờ tóc của mình, cảm giác có chút không đúng lắm, bất quá thử nhiều lần cũng không có gì dùng, không bị trói buộc sợi tóc vẫn như cũ chỉ hướng lên bầu trời. Ngả Lâm Na ngưng tụ cái tiểu thủy cầu, lúc này mới giải quyết Lạc Xuyên phiền não, lần nữa biến trở về Liễu Nguyên trước cái kia nhìn như rối bời lại như là chăm chú quản lý thì thực thật rối bời kiểu tóc. Lão bản, ở trên trời hóng gió cảm giác thế nào? Cố Vân Hy bu lại cười đùa hỏi. Thẳng kích thích, Lạc Xuyên gật gật đầu. Chính hắn cũng biết bay, bất quá bình thường cũng sẽ không nhàn không có việc gì tại tốt mấy ngàn mét không trung lấy mười mấy mã hách tốc độ bay được còn không bằng khai đạo truyền thống môn tới thuận tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ liền xem như bay cũng sẽ ở quanh thân ngưng tụ linh lực bình chướng, bằng không liền ánh mắt đều không mở ra được, hô hấp càng đừng nói nữa. Huyền Tước bình thường đều không mang theo ta chơi, còn phải dùng đan dược mới chịu đáp ứng. Cố Vân Hy nói nhỏ, xem ra bình thường không ít để Huyền Tước mang theo nàng hóng mát. Lồng trắng cũng rơi xuống, nương theo lấy như thực chất màn sáng, lần nữa biến thành 1m2 tiểu nha đầu. Chơi thật vui á, lồng trắng sau khi rơi xuống đất liền bắt đầu hứng thú bừng bừng cùng Lạc Xuyên chia sẻ lấy tâm tình của mình. Không khí nơi này cùng trong di tích không giống nhau. Lạc Xuyên ấn ấn 1m2 đầu, lại nói trong di tích không có mặt trời tới, lồng trắng tại Lăng Vân Học Viện vui chơi, tâm tình có chút kích động là thật bình thường. Người chung quanh nhìn về phía lồng trắng ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít có chút vi diệu, bất quá cũng chỉ thế thôi, cũng không có hắn cử động của hắn, dù sao cũng không phải lần một lần hai, thói quen liền tốt. An Vi Nhã ngược lại là hai mắt sáng lên bộ dáng. Nhìn ta làm gì, lồng trắng chú ý tới An Vi Nhã nhìn chằm chằm vào chính mình, quả quyết núp ở Lạc Xuyên sau lưng. Ánh mắt của người không thích hợp, đừng cho là mình dài đến người vô hại và vật vô hại liền có thể để cho ta hoàn toàn buông lỏng, không thể nào ta hiểu rõ Thiên Lan Đại Lục bản chất đến cùng là cái gì, những tên kia vì cướp ta linh dược cái gì đều làm ra được, ngươi mục đích thật sự đến cùng là cái gì. Lồng trắng chăm chú nhìn An Vi Nhã, nói ra ngữ để mọi người sửng sốt một chút. Nửa ngày sau Yêu Tử Nguyệt mới nắm nắm Yêu Tử Yên tay áo, chỉ đầu của mình, hạ giọng. Tì tì, lồng trắng nơi này là không phải có chút vấn đề. An Vi Nhã cũng có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là có chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Sự tình gì? Lồng trắng rất đề phòng. An Vi Nhã bốn phía nhìn một chút chung quanh ăn dưa quần chúng đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Sau khi trở về lại nói. Yên tâm đi, sẽ không đem ngươi thế nào, đừng nhìn ta như vậy, ánh mắt của ngươi rất kỳ quái. Trong núi mặt trời mọc tạm thời có một kết thúc, đói khổ lạnh lẽo Lạc Xuyên cuối cùng bước lên trở về lộ trình. Rất đói, quyết định sau khi trở về muốn ăn hai bát lớn cơm, không có quên vừa mới nhìn mặt trời mọc ý nghĩ, hôm nay bữa sáng muốn ăn chè trôi nước tựa hồ rất lâu chưa ăn qua. Không có điện ảnh quay chụp nhiệm vụ, trong lúc nhất thời còn có chút không quá thói quen. Trên đường trở về, trong đội ngũ người liên tiếp tiếp rời đi, thật vất vả thả lần giả, khẳng định không thể uổng phí hết, đã sớm làm xong Lăng Vân Học Viện du lãm kế hoạch. Lạc Xuyên không có gì đi ra ngoài chơi ý nghĩ, liền nhìn mặt trời mọc đều là bị Yêu Tử Yên cưỡng ép kéo tới, hiện tại chỉ muốn về đến phòng, hồi cảm giác mông lung thôi được rồi, chỉ muốn nằm. Sáng sớm sương mù tại tiên nắng ban mai bên trong dần dần tán đi, cổ thụ cùng xanh trên lá cây hạt sương còn chưa ngưng làm, dưới ánh mặt trời chiếu rọi bên trong chiết xạ bảy màu phát sáng, không ít học viên đang tĩnh tọa tu luyện, hấp thu thiên địa linh lực. Quảng cáo, Lạc Xuyên đối với cái này không có hứng thú gì, trước đó cũng thử qua học thử qua thực sự ngồi không yên, sau cùng cũng liền không giải quyết được gì. Sau mười mấy phút nhàn nhã trở lại quay về chỗ ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy cửa phòng ra, nhất thời cảm giác toàn thân trên dưới dễ dàng rất nhiều, cơ hồ là rời đến trên ghế salon, hãm ở bên trong căn bản không muốn động đậy, toàn thân không còn khí lực thậm chí đều không muốn xem ma huyễn điện thoại di động. Sống lại, Lạc Xuyên nhẹ thở phào một cái, có lúc truy cầu cũng là đơn giản như vậy, hoạt động lượng vừa mới dùng hơn phân nửa, quyết định hôm nay không lại ra ngoài. Nhìn lấy hắn bộ dáng này, Yêu Tử Yên liền có chút muốn cười, đoạn thời gian trước siêng năng bản lão bản dường như chỉ là giả tượng, kiên trì hồi lâu sau lần nữa nhịn không được hiển lộ tính chân thực cách. Lại nói, chúng ta còn không có ăn điểm tâm a, Yêu Tử Yên cười hỏi. Đúng vậy a, thật đói. Lạc Xuyên thanh âm nghe hữu khí vô lực. Muốn ăn cái gì? Yêu Tử Yên nhìn qua tâm tình cũng không tệ lắm. Chè trôi nước, Lạc Xuyên trước đó nhìn mặt trời mọc thời điểm thì có ý nghĩ này. Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cái, hoàn toàn chưa từng nghe qua Lạc Xuyên nói thực vật tên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.